Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 507, tế đàn. Người đẹp ngủ trong rừng. Một chiếc xích hắc xen nhau cơ giáp. Mộc Tiểu Tiểu, Sonia cùng với Sigan đang ở bên trong. Sigan cúi đầu nhìn lấy quyển sách trên tay. Gương mặt không cảm giác dường như nói rõ nàng rất tức giận. Mộc Tiểu Tiểu ngoan ngoãn đứng ở một bên, một bộ cúi đầu nhận sai bộ dáng. Về phần Sonia là tò mò nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu, lại nhìn một chút Sigan, không nói câu nào. Sigan, đều nói đây chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi, ta cũng không nghĩ tới. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt mặt không cảm giác Sigan, thận trọng nói, ngoài ý muốn a. Sigan ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Cái này thật không phải là đang trả thù ta sao? Cố ý đem ta triệu hoán đến loại địa phương này, thật sự là ngoài ý muốn rồi. Ta làm sao có thể trả thù ngươi? Sigan, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Mộc Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Nha, quả thực coi như là một cái ngoài ý muốn. Kỳ Lân theo Mộc Tiểu Tiểu cái bóng bên trong chui ra. Mở miệng nói, cái này ta có thể làm chứng. Ngươi là... Nhìn thấy một thớt mọc ra góc ngựa mở miệng nói chuyện. Rồi, Sigan lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hỏi, cái này là Seren, mới đồng bạn. Bất quá cái này Kỳ Lân chẳng qua là linh thể của nàng. Có thể mượn cái này tới cùng chúng ta nói chuyện điện thoại. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng thử nói sang chuyện khác. Hiện tại chúng ta bị nhốt ở cái không gian này. Cho nên, quan ở nơi này. Sigan sững sờ. Quả nhiên bị Mộc Tiểu Tiểu thành công rời đi chú ý. Dĩ nhiên cũng có thể là người ta cố ý. Ai biết được, đang nghe Mộc Tiểu Tiểu kể lể sau, nàng mới nháy nháy mắt, mờ mịt nói, chuyện này coi như tìm ta cũng không có cách nào. Ta chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Nói lấy nàng dừng một chút, tại sao không thử nghiệm đem Nanami hoặc là Kuro Usagi triệu hoán đến. Nói không chừng các nàng có biện pháp. Không phải nói sao, đều là ngoài ý muốn mà thôi. Vậy thì sử dụng nữa cái đó cổng truyền tống triệu hoán không được. Sao, yêu cầu làm lạnh, 24 giờ, cũng chính là một ngày sau mới có thể lần nữa sử dụng. Sigan bị ế trụ, hồi lâu mới lắc đầu một cái, ta đây cũng không có cách nào. Tự mình giải quyết đi, bị nói tuyệt tình như vậy mà nói a. Mộc Tiểu Tiểu một cái nhào tới. Lắc lắc bả vai của Sigan. Sigan ngươi học rộng tài cao. Ngẫm lại xem vừa không có cái gì rời đi biện pháp. Hoặc có lẽ là nơi này có bí mật gì. Chờ. Tiểu Tiểu. Bị khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Sigan mặt hơi đỏ lên. Bất quá trong nháy mắt liền khôi phục lại. Coi như ngươi nói như vậy. Vừa mới tới chỗ như vậy. Ta làm sao lại biết rõ ràng như vậy. Sigan lắc đầu một cái. Nói cách khác không có biện pháp sao? Mộc Tiểu Tiểu cho quý. Vậy cũng không nhất định. Nói tóm lại vẫn là phải nhìn một chút cái địa phương này tình huống. Sigan nhìn phía dưới vạch qua. Từng ngọn băng xuyên. Nhíu mày một cái. Chẳng qua là cảm giác chỗ này. Đã thời gian rất lâu chứ. Tại sao còn không có rời đi nơi này? Mộc Tiểu Tiểu cũng đem ánh mắt nhìn về phía dưới. Cái kia phảng phất một tầng không đổi băng xuyên. Sẽ không phải là chúng ta một mực đang vòng vo. Pino, a, trên màn hình xuất hiện một cái cô gái khả ái. Chu mỏ một cái. Chủ nhân, chúng ta cũng không có đang vòng vo. Chỉ là bởi vì nơi này thật sự là quá lớn. Quá lớn, rõ ràng liền bờ bến đều có thể nhìn đến. Mộc Tiểu Tiểu trông về xa xa. Nhìn lấy bên kia mờ mờ một mảnh. Đột nhiên khóe miệng giật một cái. Chẳng lẽ đây chẳng qua là hư ảo? Mà trên thực tế chỗ này rất lớn. Nói lấy hắn than thở một tiếng. Lúc nào mới là một đầu a? Liền chân hồng nhiệt độ giới hạn đều đạt tới hạn mức tối đa nhiều lần. Chúng ta đi nhiều khoảng cách xa rồi hả? Đại khái 3 vạn cây số đi. 3 vạn cây số. Mộc Tiểu Tiểu quý. Chờ một chút. Tiểu Tiểu. Nhìn bên kia. Đột nhiên bên cạnh Kỳ Lân kêu lên. Seren âm thanh âm vang lên. Bên kia giường như có cái thứ gì. Đồ vật. Mộc Tiểu Tiểu tinh thần rung một cái, liền vội vàng thăm qua đầu hướng xuống dưới mặt nhìn lại. Trừng mắt, Pino, dừng, mau dừng lại, đi xuống xem một chút. Trong tầm mắt, một cái do lớp băng tạo thành tế đàn xuất hiện ở chỗ đó. Mộc Tiểu Tiểu cùng Sonia đều có chút kích động. Đây có lẽ là chạy trốn mấu chốt đồ vật. Chân hồng hướng xuống dưới mặt hạ xuống. Mãnh sau khi mở ra, Mộc Tiểu Tiểu thứ nhất vọt ra. Đập vào mi mắt chính là một cái hình tròn to lớn tế đàn. Do khối băng tạo thành. Thoạt nhìn ngược lại là óng ánh trong suốt. Nhưng là tại tế đàn trên đỉnh cái kia bốn đám ngọn lửa màu đen để cho sắc mặt hắn không thể không ngưng trọng. Cái này một đoàn ngọn lửa màu đen chính là ác ma lực ngưng tụ ra hỏa diễm. Phía trên tản mát ra điểm xấu khí tức nói rõ hết thảy. Tại cái tế đàn này chính diện, là một cánh sóng ánh sáng lưu truyền. Quang mang chớp thước cửa băng. Phía trên năng lượng màu đen vòng quanh. Cái này là, Sonia cùng Sigan cũng đi ra. Nhìn trước mắt cái tế đàn này, có chút kinh ngạc. Cái tế đàn này bị tên ác ma này chi lực phong tỏa. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra về phía trước thăm dò, ngay lập tức sẽ bị đột nhiên nổi lên do nồng đậm ác ma lực tạo thành hỏa diễm đánh tới. May mắn Mộc Tiểu Tiểu kịp thời thu tay lại, nếu không tuyệt đối sẽ bị đốt tới. Nhìn ra được trong này chắc là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Ít nhất đối với ác ma mà nói, người nói là nơi này ẩn tàng một cái đối với ác ma mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật. Cho nên mới cẩn thận như vậy. Sonia nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Nhưng là phải mở như thế nào cái này? Nói lấy nàng móc ra chính mình cung tên. Dường như chuẩn bị hướng về phía cái tế đàn này tới một phát. Lại bị Mộc Tiểu Tiểu ngăn lại. Chờ một chút, vật này giao cho ta là được. Nói lấy hắn vểnh mép. Loại này ác ma lực đích xác rất phiền toái. Đáng tiếc a, hết lần này tới lần khác kình chống nhau là ta đây. Ở bên cạnh Sonia cùng Sigan cùng với dưới ánh mắt của Kỳ Lân, Mộc Tiểu Tiểu đưa tay phải ra, trực tiếp dò tới. Chờ, Tiểu Tiểu, Sigan mới vừa dự định nói gì, liền ngậm miệng, bởi vì nàng thấy rất rõ. Một cái màu đen che chắn xuất hiện tại bốn phía, tại tay của Mộc Tiểu Tiểu cùng che chắn tiếp xúc địa phương. Một đám lửa bốc cháy. Bất quá lại không có đối với tay của Mộc Tiểu Tiểu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hừ hừ, thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu lạnh rên một tiếng. Trên tay chậm rãi dùng sức nắm quyền. Cái kia vọt một cái ngọn lửa ở trong tay của hắn khắp nơi nhảy. Dường như muốn tránh thoát. Cuối cùng vẫn là bị Mộc Tiểu Tiểu chợt một cái cho bóp vỡ. Cùng lúc đó, trước mắt che chắn cũng bịch một cái chia năm xẻ bảy. Trên đỉnh bốn đám ngọn lửa màu đen phốc dập tắt, Mộc Tiểu Tiểu tay phải không có ngừng ở, mà là hung hăng một quyền đánh vào cửa băng lên. Ầm một tiếng, cửa băng liền bị hắn cho một quyền đánh nát. Ầm, nhìn lấy ngã xuống sụp đổ cửa băng, chung quanh Sigan cùng Sonia há to mồm, đặc biệt là Sonia, còn có loại này bạo lực phá giải phương thức. Lại nói, tại sao một quyền liền đem kết giới đánh nát? Không khoa học a, chỉ có Seren không có cái gì biểu tình kinh ngạc. Nàng đã sớm biết chỗ biến thái của Mộc Tiểu Tiểu rồi. Đi thôi, chớ ngu ngây ngô. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, dẫn đầu đi vào trước. Sigan cùng Sonia cũng chỉ có thể đi theo. Bên trong ngược lại là không có cái gì kỳ lạ. Bốn phía đều là tường băng tổ hợp mà thành. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngẩn chính là tại trung ương nhất. Một cái do khối băng tạo thành một mặt quan tài kiếng. Bên trong nằm một cái tóc dài màu bạc, tinh xảo mặt mũi nữ tử. Tại quan tài kiếng bốn phía vô số ác ma lực vờn quanh. Những thứ này ác ma lực đều là do quan tài kiếng bầu trời một cái trên tảng đá phát ra. Đây là người đẹp ngủ trong rừng. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác khóe miệng của mình lại khẽ nhăn một cái. Người này là ai? Thật giống như không có hơi thở sự sống một dạng. Không quá rõ ràng. Sonia lắc đầu một cái. Một mặt nghi hoặc nhìn nằm ở quan tài kiếng bên trong không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu nữ tử. Ngược lại thì từ trên người Kỳ Lân phát ra một cái thanh âm kinh ngạc. Cái này là... Thế nào Seren? Cái này... cùng chúng ta nơi này tảng đá này giống nhau như đúc. Nàng báo cho biết một cái trôi lơ lửng tại giữa không trung khối kia hòn đá màu đen. Cả người đen nhánh, phía trên khắc ấn mấy cái phù văn màu vàng. Thoạt nhìn tương đối quỷ dị. Một dạng, Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, đi thẳng tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.